Chương 85, thật sự là cố tình gây sự. Thanh âm bên trong, rất che giấu lệ khí cùng địch ý, để Khương Ly bên này tất cả mọi người là sức sở. Tình huống như thế nào rõ ràng bọn họ cái gì cũng không nói, lại hết lần này tới lần khác tai họa bất ngờ cạo nát mặt Khương Ly ánh mắt biến đến tĩnh mịch, câu nói này rất rõ ràng là hướng về phía nàng đến. Tại bên người nàng, còn có Cơ Vi, Giao Dư cái này mỹ nữ tồn tại, thế nhưng là, đối diện cái kia tràn ngập địch ý nữ tử, nhưng nhìn cũng không nhìn các nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại Khương Ly trên thân. Thậm chí, liền phía trước cái kia âm thanh hấp dẫn bọn họ quay đầu lại hừ lạnh, đều là nhằm vào Khương Ly. Nam Cung Diễm trong lòng không ngừng chồng chất oán khí cùng hận ý, Khương Ly tấm kia so với mình còn chói mắt hơn mặt, khiến cho trong lòng nàng sát ý đột nhiên nổi lên. Nhất là, đang nhìn đến xoay quanh tại bên người nàng nam tử, mỗi cái đều là phi phàm tuấn mỹ, trong lòng càng là ghen ghét cực kỳ. Phảng phất, dạng này bị chúng đẹp vờn quanh đãi ngộ hẳn là thuộc về nàng, mà Khương Ly chính là cái kia vô sỉ cướp đi nàng đãi ngộ ác độc nữ tử. Nam Cung Diễm chỉ chúng đẹp, chỉ tự nhiên là Thẩm Tùng, Ngụy Tịch, Tần Thiên Y, Cung Tuyết Hoa, còn có Bách Lý Hy mấy người, Hào Đế Đế Cung học phủ bên trong mặt khác mấy người, trực tiếp bị nàng xem nhẹ. A cái này 11 người bên trong, lại có một người lúc khôi lỗi thật là tinh xảo a nếu không cẩn thận cảm giác, căn bản là không phát hiện được. Đột nhiên, tại Nam Cung Diễm sau lưng, vang lên một đạo thanh âm kinh ngạc. Khôi lỗi hai chữ này, để Nam Cung Diễm trong mắt sáng lên, ánh mắt nháy mắt liền từ trên thân Khương Ly rút ra, trên thân người khác qua lại dò xét. Ai là khôi lỗi Khương Ly một phương này, trừ cùng bọn hắn không có quan hệ bốn người bên ngoài, người còn lại, đều bởi vì đối diện thái độ mà hơi nhíu mày. Song phương bất quá vừa vặn chạm mặt, thế nhưng đối phương cao y chu nở dê loa y kia thái độ, liền cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Nhưng mà, Nam Cung Diễm căn bản không có quan tâm bọn họ tâm tình bất mãn, tầm mắt của nàng nhìn chăm chú ở Ngụy Tịch trên thân, cái kia trần trụi ánh mắt tại Ngụy Tịch trên thân qua lại dò xét, càn rỡ ánh mắt, để Ngụy Tịch mắt phượng bên trong ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Thẩm Tùng trên mặt cu nở dê thu lại ôn nhuận, mà biến đến lạnh bướt. Thực là không tồi uy, ngươi đi theo ta đi, cam đoan sẽ so ngươi bây giờ chủ nhân tốt. Nam Cung Diễm nói thẳng. Lời này vừa nói ra, để cửu hoang mọi người con mắt đồng loạt biến đến sắc bén. Trong lòng bọn họ, chưa hề đem Ngụy Tịch xem như là khôi lỗi, mà là đồng bọn của bọn hắn. Nhất là, Ngụy Tịch cùng Thẩm Tùng còn là như vậy quan hệ. Bệnh tâm thần. Khương Ly lần thứ nhất mở miệng, ba chữ này, cũng không biết là nhằm vào Nam Cung Diễm câu nào, lại có lẽ trực tiếp nhằm vào nàng người này. Khương Ly tâm tình là không kiên nhẫn, nữ nhân này không hiểu thấu nhằm vào nàng liền tính. Thế nhưng là, hiện tại lại dám vọng tưởng Ngụy Tịch ngươi mắng ta Nam Cung Diễm nghe được Khương Ly mở miệng, lập tức quay đầu phản kích. Tựa như ước gì Khương Ly chủ động trêu chọc, chính mình thật ác độc hung ác đánh trả trở về. Cô nương xin tự trọng. Lúc này, Thẩm Tùng cu nở dê lạnh lùng mở miệng. Nam Cung Diễm chuyển mắt lại nhìn về phía hắn, ngũ quan biến đến có chút dữ tợn. Ngươi thì tính là cái gì ba Nam Cung Diễm tiếng nói còn chưa trước mặt người khác tiêu tán, liền vang lên một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng bạc hai. Nàng bị một tát này đánh mê mẩn, hoàn toàn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên gương mặt của mình truyền đến đau rát, trong mắt dâng lên một loại khó nói lên lời cảm giác nhục nhã. Ngươi dám đánh ta Nam Cung Diễm nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ, ngậm lấy thấu xương cười lạnh. Đại sư huynh của ta không đánh nữ nhân, thế nhưng là ta lại sẽ không. Ngươi nếu là lại gây chuyện thị phi, trêu chọc chúng ta, lần tiếp theo cũng không phải là đánh một cái tắt đơn giản như vậy. Không, tiểu sư mọi ngươi sai. Ta mặc dù không đánh nữ nhân, thế nhưng, có vài nữ nhân nên đánh thời điểm, ta cu nở dê tuyệt không mềm tay. Thẩm Tung lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía Nam Cung Diễm ánh mắt mười phần hồ lạnh lùng. Ngươi các ngươi Nam Cung Diễm trong mắt như muốn phun ra lửa giận, nguyên lực theo trong cơ thể nàng bộc phát. Mà đứng tại bên người nàng còn lại 9 người, nhìn về phía Khương Ly đám người ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Mặc dù, bọn họ không phải Nam Cung Diễm trúc tổng, thế nhưng dù sao cũng là đến từ cùng một tòa đế cung học phủ, nhìn thấy nàng bị đánh, đương nhiên phải thoáng giữ gìn một hai. Bách Lý Hy lúc này trực tiếp đi ra, ngăn tại Dương Cung bạt kiếm giữa song phương, mỉm cười. Chư vị là đến từ Huyễn Hoàng Cung bên dưới đế cung học phủ ai chúng ta, đến từ Hào Đế bên dưới đế cung học phủ. Hào Đế cái này hai chữ, thành công để không có quan hệ những người khác thu lại trong mắt ý lạnh. Vô luận như thế nào, hào đế mặt mũi muốn cho. Ba đế bốn hoàng, mặc dù là đồng thời quản lý vạn giới thánh vực. Thế nhưng, tại bọn hắn những thế giới này dân tâm bên trong, tam đế thân phận, địa vị vẫn là muốn cao hơn bốn hoàng. Có thể nói, tam đế bên trong, lấy thiếu đế vi tôn. Bốn hoàng bên trong, lấy phỉ hoàng cầm đầu. Thiếu đế phỉ hoàng, đều là trong bảy người, nam nữ song phương trí cường giả. Đương nhiên, phỉ hoàng, chỉ là đã vẫn lạc phỉ hoàng, mà không phải Khương Ly. Nguyên lai là hào đế cung chư vị. Không nhìn nam cung diễm lửa giận, huyễn hoàng cung bên dưới tu vì cao nhất một người, trực tiếp đi ra, cùng Bách Lý Hy chào lẫn nhau. Một trang xung đột, cứ như vậy hóa thành vô hình. Thế nhưng là, lại không thể vớt lên nam cung diễm tức giận trong lòng. Nàng ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Khương Ly, xương đỏ gương mặt, để trong lòng nàng sát ý KNZNZ. Chỉ tiếc, Khương Ly đối nàng ánh mắt, không thèm để ý chút nào. Mới vừa tiến vào bí cảnh, tu luyện còn chưa bắt đầu, Khương Ly QNZ không muốn tùy tiện cùng người kết toán, nhất là bởi vì một cái nữ nhân ngu xuẩn mà cùng một phương thế lực kết toán. Cho nên, Bách Lý Hy chủ động đứng ra hóa giải chuyện này, trong lòng nàng là ngầm thừa nhận. Chúng ta đi. Khương Ly đối cửu hoang mọi người nói câu. Bọn họ đi vào, vốn cũng không có cái gì lĩnh đội. Còn lại bốn người không chào đón bọn họ, Khương Ly cũng sẽ không quan tâm bốn người này. Nàng quan tâm, chỉ là cửu hoang mấy người. Bách Lý Hy nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, đối diện phía trước một người mỉm cười. Sau đó có cơ hội, chúng ta lại tụ họp. Được. Đối phương QNZ 10 phần hòa khí. Đứng lại cho ta nhưng, mọi người muốn bỏ qua chuyện này, Nam Cung Diễm lại không nghĩ. Nàng nhiều lần dây dưa, Khương Ly trong lòng đã rất không vui, nàng quay người đối mặt Nam Cung Diễm, ánh mắt lạnh giá. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Diễm tựa hồ bị Khương Ly ánh mắt giật nảy mình, vô ý thức tiểu hướng lui về phía sau mấy bước, hai tay xít sao che lại gương mặt của mình. Bộ dáng kia, phảng phất là Khương Ly ức hiếp nàng. Nàng phản ứng như vậy, dẫn tới người xung quanh đều theo trong mắt toát ra khinh thường. Rõ ràng là nàng không ngừng đang kiếm chuyện, giờ phút này nhưng lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Khương Ly trong mắt cu nở dê hiện ra trào phúng ánh mắt, cùng dạng này người dây dưa, quả thực chính là tự hạ thân phận. Nam Cung Diễm ngươi liền thu liễm một chút đi. Theo Nam Cung Diễm sau lưng, truyền ra một thanh âm. Xem ra, liền chính bọn hạ nở người đều có chút không nhìn nổi. Bị hù sợ Nam Cung Diễm chính là bởi vì hành vi của mình mà xấu hổ giận dữ, giờ phút này đột nhiên nghe được câu này, lập tức quay đầu nhìn về phía chính mình phương này người, các ngươi những này nhát gan ra hỏa, không phải liền là e ngại hào đế thế lực sao?